Mục Vĩ biết rõ nếu cho đám học trò này ngay từ đầu thì kiểu gì cái lũ trẻ danh tràn đầy sinh lực ấy sẽ không mặn mà. Nhưng bây giờ để bọn họ nếm chút khổ cực đắng cay rồi mới cho thì mới có thể khiến bọn họ biết được giá trị của thầy chủ nhiệm hắn. Dù như vậy có hơi xấu xa nhưng rất có ý nghĩa mà. Các trò hãy uống linh dịch đi, sau đó bắt đầu hấp thu theo cách ta hướng dẫn ở trong lớp luôn. Những giọt linh dịch này là than lực được pha loãng ra. Mục Vĩ là chủ nhân hiện tại của Chu Tiên Đồ nên ngày càng hiểu rõ nó hơn. Cách làm đúng đắn mới có thể hấp thu được triệt để sức mạnh của thần lực. Lúc này, tất cả học trò của lớp 9 đều đã hoàn toàn im lặng. Linh dịch ư? Mục Phong Hành nhìn giọt linh dịch trông hơi vẩn đục trong tay mình rồi cười khổ. Vị ca ca này thích làm trò thật đấy. Dù nói vậy, nhưng Mục Phong Hành cũng bắt đầu hấp thu theo lời của Mục Vĩ. A, đột phá rồi. Cảnh giới tụ khiếu tăng thứ 10 của thân xác. Ta đã bước vào tầng thứ 10 của thân xác rồi. Ta cũng đột phá rồi. Cảnh giới linh huyệt. Cảnh giới linh huyệt. Ta, trời ơi, ta thấy mình không thể ức chế được đột phá. Cảnh giới thông linh tầng thứ 9. Ha ha, vốn ta còn tưởng phải mất nửa năm nữa cơ. Các tiếng kinh hô lần lượt vang lên trong phòng học. Đột phá rồi, lúc này, không biết có bao nhiêu người trong lớp đã đột phá, trưởng thành và lột xác. Vây quanh họ đều là sự mừng rỡ. Trật tự, thấy vậy, Mục Vĩ chợt quát, giờ đều có thu hoạch hết rồi đúng không? Thế thì đi thôi, đi. Đi đâu? Đám học trò ngạc nhiên nhìn Mục Vĩ. Cách chương.